Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phần 158. Nhưng vô luận nói như thế nào biến thành độc con bướm cũng vì hắn tăng thêm vài phần tự bảo vệ mình. Chi lực, loại này con bướm ở yêu lâm thế giới bị dự vì âm dương quỷ mỹ nhân. Mỹ là thật sự mỹ, sờ một phen thành quỷ cũng phong lưu. Âm dương đã chỉ này độc đáo giới tính, cũng chỉ một cái vô ý địch nhân liền âm dương lưỡng cách so sánh với mặt khác vài vị. Thiên ưng mã nhĩ sức chiến đấu bị tước lợi hại nhất. Hắn không thể bay, hắn có thiên ưng bộ lạc cùng tinh báo bộ lạc hai tộc huyết thống. Nhưng từ nhỏ đến lớn tiếp thu đồ đằng đều là thiên ưng bên kia. Tinh báo truyền thừa trên cơ bản không chạm vào. Nhiều nhất chính là làm hắn có càng nhanh nhạy khứu giác cùng tính lực. Nhưng mà phi thường bất hạnh chính là, lần này hắn biến thành con báo, không chỉ có màu da gia tăng một cái độ. Ngũ quan cũng càng thêm lạnh lùng thâm thúy. Đỉnh lỗ tai cùng cái đuôi đổi tới đổi lui bộ dáng cực kỳ giống một con đại miêu. Ma tương tương ngồi xổm trên cây thời điểm thường xuyên thấy hắn theo bản năng tưởng triển khai. Cánh chim hướng lên trên mặt phịch. Kết quả lại mất đi cân bằng ngã xuống, nếu không phải bởi vì tinh đốm báo chắc kiệt cân bằng lực. Phòng trừng còn ổn không được thân hình, hắn tựa như một con bị bẻ gãy cánh chim điều. Chẳng sợ nhiều cường kiện thân hình cùng bén nhọn nanh vuốt. Nhưng mà cũng không phải một ngày hai ngày là có thể thích ứng. Tình báo hàn hoa từng thỉnh cầu triệt hạ thiên ưng mã nhĩ đổi nàng tùy đội. Nhưng ma tương tương không có đồng ý, nàng nhớ tới tiểu kẻ điên. Là một con hỗn huyết, tiểu kẻ điên tuy rằng bởi vì huyết thống lẫn nhau bài xích mà biến không có lý trí. Nhưng cũng bởi vậy hoàn mỹ kế thừa hai tộc ưu điểm. Thực lực viễn siêu bình thường quỷ hút máu cùng người sói. Lộ phi loại này ở bổn tộc cũng coi như là cái tinh anh gia hỏa căn bản là không đủ hắn hai móng vuốt. Cho nên ma tương tương cho rằng thiên ưng mã nhĩ còn có tiềm lực rất lớn chờ đợi khai phá, nếu có. Thể mượn cơ hội này thức tỉnh trong thân thể hắn thuộc về tinh báo lực lượng. Chẳng sợ so ra kém tinh báo hàn hoa loại này tay ra đời. Thực lực cũng sẽ phiên bội tăng trưởng, cho nên tuy rằng có chút tàn nhẫn. Nhưng ma tương tương vẫn là buộc thiên ưng mã nhĩ đi tiếp thu này hết thảy. Hắn là một cái am hiểu nhẫn nại người. Chẳng sợ trong lòng thập phần hạ xuống cũng sẽ không biểu hiện ra. Chỉ biết yên lặng nỗ lực ma tương tương móc ra la bàn quơ quơ. Kim đồng hồ điên cuồng chuyển động không cái tin chính xác. Xem ra yêu lâm thế giới đại yêu đã liên thủ đem tín hiệu cấp che chắn. Này cách làm có chút thiếu đạo đức, hơi có chút đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 ý tứ. Đủ để thấy các yêu quái hung bạo tính cách yêu lâm thế giới hoàn cảnh dị thường tục tăng. Rất nhiều giờ địa phương thường bố có gió lốc lôi điện. Hoặc là gào thét mưa to. Thường thường phạm vi vài trăm dặm đều là loạn thạch đá lởm chởm. Không thấy ánh mặt trời, đây là một cái chỉ có yêu mới có thể tồn tại thế giới, ma tương tương thấy. Được huyết sắc đại thụ, hoàng đục núi đá, thời tiết luôn là thay đổi thất thường. Khó có thể đụng tới tinh không vạn lý hảo cảnh trí. Nhưng nơi này lại cùng mộng ảo thế giới bất đồng. Mỗi một chỗ đều là tự nhiên nhất nguyên thủy quang cảnh. Trải qua ngàn vạn năm đấm đánh như cũ sừng sững. Chẳng sợ chỉ là một khối bình thường cự thạch. Cũng ghi lại trôi đi năm tháng, nàng kéo chặt chính mình màu đen ngoại khoác áo choàng. Đứng ở ngọn cây bị gió núi thổi lung lay. Tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ ngã xuống. Nhưng nàng mặt mày như cũ lãnh tốc bình tĩnh, lông quạ mặc phát tinh tế lại lộ ra lưỡi đao lãnh mang. Ngẫu nhiên thu nạp với sau thắt lưng không lộ tài năng. Ngẫu nhiên lại dương nanh múa vuốt thủy ý tản ra, trong nháy mắt kia nàng ngọn tóc cực kỳ giống từng cây lông quạ. Tính cả kia lược hiện đơn bạc áo choàng cũng chiết xạ ra màu tím lam hàn quang, đương kinh dương. Dương đối thượng nàng so ngày thường càng hiện ám trầm vô thần hai mắt khi. Nào nào, tiếp theo tiếp tục nhỏ giọng nói. Bất quá mọi người đều đã đoán sai. Nàng vừa không là ăn cỏ con thỏ cũng không phải bá đạo tôn quý thần long. mà là vô luận cái gì nhiệt độ không khí cùng hoàn cảnh đều có thể sinh tồn qua. Chúng nó tùy ý có thể thấy được, vì có thể sống sót vô luận cái gì đều có thể ăn. Hơn nữa cường đại phồn thực năng lực, cùng công là lúc là rất nhiều yêu tộc ác mộng, quạ phần lớn thời điểm đều là độc tê. Nhưng không ngại tụ thành tiểu đoàn thể đi săn thú, ngẫu nhiên một đoàn ghé vào cùng nhau cũng không phải không có. Đến lúc đó che trời đen như mực một mảnh, bắt được ai mổ ai, nhưng mà tựa hồ cũng bởi vì quá mức thường thấy. Ma tương tương ở lật xem vạn yêu kinh khi không có phát hiện có cái gì thành danh quạ loại đại yêu. Bọn họ thực khôn khéo cũng có thể đủ thích ứng tuyệt đại bộ phận hoàn cảnh. Còn không kén ăn, tuy rằng không có đại yêu lãnh đạo lại bởi vì trong tộc tinh anh đông đảo mà làm mặt khác yêu tộc. Kiêng kỵ, hơn nữa quạ cá tính phi thường ác liệt, không chỉ có thích sử dụng các loại âm mưu quỷ kế cưỡng đoạt. Vẫn là tiêu chuẩn đầu cơ chủ nghĩa giả. Thậm chí phổ biến lòng dạ hẹp hòi, còn thích kết bè kết đội khi dễ nhỏ yếu, lại còn có đặc biệt thích đi kéo mao đoạt đồ vật. Nói là xú danh rõ ràng đều tính cất nhắc, vạn yêu kinh thượng riêng cường điệu mấy lần không cần đi. Trêu chọc quạ, tình nguyện đi chọc giận đại yêu cũng không tình nguyện chọc phải quạ. Rốt cuộc đại yêu khí cũng liền khí, chỉ cần có thể tránh được một kiếp sau này cũng không có gì gút mắt. Nhưng quạ liền không giống nhau, này đàn hóa có thể chiền ngươi sống không bằng chết nhưng mà ma tương tương hiện tại lại thành này. Xú danh rõ ràng đoàn thể một viên, bất quá rốt cuộc không phải chân chính quạ yêu. Nàng năng lực cũng cùng bình thường quạ không quá giống nhau. Nói cách khác nàng một người chính là một đám quạ, mộng loại căn cứ yêu thể biến ảo đã xảy ra biến dị. Nàng ảnh xúc biến thành từng con tiểu quạ đen. Tùy thời đều có thể tạo thành quạ đàn tiến hành khe hở. Nàng đã vượt qua ném lông quạ chọc người cấp thấp thú vị. Mà là trực tiếp tiến hành quạ hải chiến thuật chứ cái này ra ảnh hưởng không lớn. Thương thần cùng thiên tương tám hộ pháp cũng có thể cứ theo lẽ thường xuất hiện chiến đấu. Mắt trái cũng có thể dùng. Không chút nào khoa trương nói. Nàng là đoàn đội trung mạnh nhất chiến lực. Rốt cuộc hiện tại nàng còn có thể phi. Mà quạ phi hành cách đấu kỹ xảo chính là đứng đầu trình độ duy nhất không tốt lắm chính là nàng bởi vì yêu thể nhiều ra một ít ác phích, giống cướp đoạt đồ vật khi dễ nhỏ yếu đầu cơ trục lợi này đó đều là việc nhỏ. Dù sao cùng nàng ban đầu tính cách cũng không kém nhiều ít. Nhưng mà hiện tại nàng còn thích cưỡi ở người khác trên đầu hoặc là trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Người khác cũng ham thích với đi kéo mặt khác yêu cái đuôi thượng mao. Kiên trì không ngừng khiêu khích trêu đùa bọn họ, nói cách khác nàng so trước kia trở nên càng ra. Thả ham thích với trêu đùa khi dễ người khác, kinh dương dương đem chính mình cái đuôi che như vậy chết khẩn chính là bởi vì bị ma tương tương. Cầm lòng không đậu kéo mười mấy lỗi, thiếu chút nữa chọc, mà thiên ưng mã nhĩ cái đuôi quá dài lại muốn duy trì cân bằng vô pháp che giấu. Cho nên đã bị xả chọc, tuy là tính cách thành thật hắn gần nhất cũng không quá dám cùng ma tương tương ở chung. Cái đuôi mau bị kéo siêu cấp đau a. Hơn nữa bởi vì yêu thể thiên phú, ma tương tương còn có thể bắt chước các loại thanh âm. Hoàn mỹ chế tạo đủ loại làm người hỏng mất trò đùa dai, hiện tại. Ở trên cây nhìn xuống bọn họ trong chốc lát ma tương tương phi thường tự nhiên dừng ở Pháp Đức Lai. Mạn trên vai. Hiển nhiên lại thói quen tính kỵ ở mặt khác yêu quái trên người. Cũng thuận tay đoạt đi rồi hắn vừa mới nướng tốt bắp, Pháp Đức Lai mạn nhìn qua có điểm muốn đánh. Người, nhưng cuối cùng nhẫn nại một lần nữa nướng một chuỗi chuối. Kinh dương dương dám thề nếu dẫm hắn chính là người khác tuyệt đối óc đều cấp tấu ra tới, chuẩn bị. Một chút, ăn xong này đốn chúng ta liền vào thành. Chú ý sắm vai hảo từng người thân phận, đã hoàn toàn nhập diễn ma tương tương thông chi đại. Ra tác giả có lời muốn nói, thì thật tiểu ma thác hẳn là độ quạ không chỉ có là Bhutan quốc điều, ở Anh quốc còn có kỳ nguyện thắng lợi chi điều như vậy bức cách tràn đầy thân phận. Còn có cái gì hy vọng chi điều cách nói, đồng thời tượng trưng tử vong, chiến tranh, vận rủi cùng lực lượng. Thì thật tuy rằng Baidu thượng nói quạ đen cùng độ quạ là bất đồng hai loại quạ. nhưng vô luận bề ngoài vẫn là tính cách đều không sai biệt lắm. Chỉ có cư trú hoàn cảnh cùng hình thể không quá giống nhau. Ở hơn nữa yêu lâm thế giới giả thiết, liền không phân ra, rốt cuộc ta cũng không rõ ràng làm anh quốc cái kia rốt cuộc là độ quạ vẫn là quạ đen. Phỏng chừng bọn họ cũng cảm thấy này hai loại điều không gì khác nhau. Đúng rồi, quạ đen thứ này không chỉ có thích khi dễ mặt khác động vật. Hơn nữa liền chính mình quạ đều chỉnh, thường xuyên có thể thấy chúng nó một con cưỡi ở một khác chỉ trên đầu kéo yêu mao nhà giàu ma quạ. Quạ chính thức online, tiểu kịch trường chén thánh thứ 5 đã tiến đến liên hệ ma tương tương thần bí ngự chủ thế. Nhưng là nàng đọc sách khi lão đồng học Alan Tân. Năm đó hai người đều đem đối phương coi là tốt địch. Ở ma pháp trung học tiến hành kịch liệt cạnh tranh, thẳng đến sau lại ma tương tương trong nhà phát sinh ngoài ý muốn. Thôi học sau liền không có tái kiến qua hắn, cũng bởi vậy nàng mới biết được Alan Tân gia tộc phí. Lấy lòng khoa địch đại nhĩ sau lưng thế lực, làm hắn phụ tá khoa địch đại nhĩ trở thành quán quân. Nhưng khoa địch đại nhĩ lần đầu gặp mặt liền cao ngạo tuyên bố không cần Alan Tân. Mà gặp vũ, nhục Alan Tân đồng thời cũng không cam lòng vẫn luôn trở thành khoa địch đại nhĩ không. Chịu coi trọng tùy tùng, cho nên thế nhưng trộm tới tìm ma tương tương liên minh hy vọng xử lý khoa địch đại nhĩ chứng minh. Chính mình, đến lúc đó lại nhất quyết thắng bại xem ai có thể đạt được chén thánh. Bất quá thật sự muốn đánh bại khoa địch đại nhĩ dựa vào chính mình lực lượng không phải càng tốt. Sao, đối mặt ma tương tương linh hồn khảo vấn, Alan Tân xấu hổ đem nồi đẩy đến chính mình sơ vần trên đầu. Phun tào hắn rõ ràng này đây bảo cụ nổi danh A chơ kết quả lại chỉ có hai thanh tay nhỏ thương. Phần cứng điều kiện theo không kịp hắn cũng không có biện pháp. Làm A chơ sử dụng thương, chỉ có cái gì vấn đề sao? Bản chất cùng cung tiễn cũng là giống nhau đi. Cái gì, không nên ép ta đi cận chiến A ngươi cái ma quỷ. Ta là viễn trình xạ thủ được không? Lừa gạt ngươi, già nhất cây thợ săn cận chiến đồng dạng rất tuyệt. Tên họ, Alan Tân Chuồi. 17 chức nghiệp, ma pháp trường cao đẳng tác phong và kỷ luật ủy viên trường ngầm hiểu. Ngôn linh chú ấn, phong chi ma thuật, ma đạo lý luận cao cấp, nhanh chóng vịnh tụng tâm nguyện, đánh bại khoa địch đại nhĩ chứng minh chính mình trận doanh, hỗn loạn thiện lương sơ vần, tên họ, hải lạc sĩ chủng tộc, nhân loại chức giới, Acherum hiểu, thương đấu thuật, đàm phán, đôi mắt ưng, bẫy dập, nhược điểm xạ kích bảo cụ. Chúc phúc chi tâm, anh linh thánh thương, vô hạn băng đạt tâm nguyện, đơn thuần muốn chén thánh làm chính mình mạo hiểm thu hoạch trận doanh. Hỗn loạn trung lập cảm tạ ở 2019, 11, 29, 23, 23, 55 đến 2019 trừ 11 đến 30, 16, 57. 27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, A cửu là nam thần tiểu mê muội một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 37.706.958 bốn bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thánh Vân Thành lấy yêu lực lượng có thể làm được cái gì trình độ đâu. Nếu bởi vì yêu lâm thế giới tục tằng cùng hoang vắng liền cho rằng các yêu quái thực nghèo liền. 10 phần sai, đường ma tương tương đoàn người tới rồi chân trình yêu đều sau. Độc thuộc về yêu quốc phong tình ở bọn họ trước mặt triển khai, xa xa xem qua đi khi. Từ tuyết trắng tầng mây gửi gắm lập với vô hạn chi hồ phía trên yêu đều có vẻ thánh khiết mà an bình. Tính cả trên không xanh thảm trời cao, thần thánh đến không thể tưởng tượng, mà khi bọn hắn dần dần tới gần sau, một đám ở đám mây ra vào điểm nhỏ ấn xuyên qua mi mắt. Ngay sau đó đó là bất đồng chủng tộc các yêu quái ríu rít ồn ào thanh. Xanh lam cùng tuyết trắng giao nhau Thánh Vân Thành xuất hiện ở bọn họ trước mắt kia vây quanh yêu. Đều tất cả đều là từng con vân yêu, hóa thành cực đại vân thổ. Nâng lên Thánh Vân Thành khắp nơi phiêu bạc nghe nói Thánh Vân Thành thành chủ mỗi phùng lưu tương. Yến đều sẽ riêng bắt giữ thành ngàn đoá đế lưu tương tưới này phiến vân thổ. Tuy rằng không rõ ràng lắm là thật là giả, nhưng nghe nói 20 năm trước có đại yêu thừa dịp thành chủ không ở đột kích đánh khi bị trong thành Lưu Vân Quân cấp chắn trở về. Mọi người đều nói Lưu Vân Quân chính là này phiến vân thổ hóa thân, rõ ràng là chỉ chắc nịch thiêu. Quái, bị ma tương tương cưỡi khi lại đi theo chim cút nhỏ giống nhau vẫn luôn run run. Nàng nắm này chỉ chuột túi yêu lỗ tai, cười hì hì thúc giục hắn đi phía trước nhảy, bốn phía yêu quái đối này thấy nhiều không trách. Quả tộc gia hỏa sao? Từ trước đến nay đều như vậy. Bọn họ không thể trêu vào còn trốn không nổi sao? Này chuột túi yêu hào hào biểu hiện quá một lát này quạ tỷ liền cảm thấy mất mặt thả hắn đi. Hướng tốt địa phương ngẫm lại bị chỉ mẫu quạ đen kỵ tổng so với bị công quạ đen kỵ hào đi. Kinh Dương Dương phát hiện căn bản liền không cần lo lắng bại lộ vấn đề. Chỉ cần ma tương tương hướng chỗ đó vừa đứng mặt khác yêu quái đều đường vòng đi. Một đám liền xem cũng không dám nhiều xem một cái. Này chuột túi yêu cũng là không có mắt đụng phải tới. Bị bắt được sau căn bản không dám phản kháng, hắn cũng không có hoài nghi ma tương tương bọn họ vì. Cái gì không rõ ràng lắm Thánh Vân Thành, yêu lâm thế giới chỉ là bị đại yêu thống trị yêu quốc liền lớn lớn bé bé có 18 cái. Còn có rất nhiều không có chính thức đăng ký chính mình chiếm cái mà liền xưng vương gia hòa. Mà theo chuột túi yêu biết quạ tộc yêu tuy rằng nơi nơi đều có. Nhưng từ quạ tộc chính mình kiến một cái quốc sau rất nhiều tuổi trẻ quạ yêu cũng chưa cơ hội chạy ra đi, mà gần nhất Lưu Tương Yến buông xuống. Rất nhiều làm không thắng quốc nội lão âm hóa tuổi trẻ quạ chạy ra làm mặt khác yêu. Đề cao chính mình đạt được đế Lưu Tương tỷ lệ, cho nên mọi người xem thấy bọn họ cũng rất phiền. Nhưng đánh lại đánh không lại. Chọc lại không thể trêu vào, chỉ có thể trốn tránh đi, đến nỗi Thánh Vân Thành đến không tính quốc, bởi vì độc đáo vân thổ đặc sắc, cho nên căn cứ thành chủ tâm tình thường xuyên nơi nơi chuyển động. Chỉ có thể tính một phương thế lực, bởi vì thành chủ cùng Lưu Vân Quân thực lực cường thịnh thủ được ra thả tính cách bình thản. Cho nên thường thường có yêu quái thoán lại đây, có làm sự nghiệp cũng có đặc biệt tới du lịch tham quan. Cùng mặt khác quốc hoặc là thành so sánh với Thánh Vân Thành bầu không khí thật sự thực hào. Hết chương.